Chuyện ngôn tình, cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo. Tập 39, chương 209, Thuần Phục. Đó không phải là vì nhiệm vụ sao? Lăng Bắc Hàn nói thầm một câu, chỉ thấy bà nội vùng gậy đập lên người anh, Lăng Bắc Hàn cũng không tránh đi. Bà nội, Ông Tử Diệt lại đau lòng kéo Lăng Bắc Hàn ra sau lưng mình, trẻ trở, cũng không nhịn được mà nhớ tới ngày cô làm ầm ĩ việc ly hôn. Lăng Bắc Hàn đứng trước mặt người lớn hai nhà bị bà nội đánh cho mấy gậy, chắc hẳn lúc đó anh rất khổ sở. Cho dù là vì nhiệm vụ cũng không được, cũng may đầu óc cha còn không khổ đồ, dùng một bánh này. Bà nội lại được dạy dỗ Lăng Bắc Hàn. Mẹ à, chuyện này cũng đã qua rồi mà. Lăng Chí Tiêu đứng dậy từ ghế sofa, đi tới trước người bọn họ nói, ngày sau đó cũng nghiêm túc nhìn Lăng Bắc Hàn và Úc Tử Duyệt. Sau khi vụ án kết thúc, chúng ta không nói rõ cho bọn con biết cũng là muốn để cho các con thận trọng suy nghĩ kỹ càng. Rốt cuộc có muốn sống chung với nhau nữa hay không? Nhất là Lăng Bắc Hàn, còn nhớ kỹ cho bà, cho dù chúng ta là vì nhiệm vụ, vì vụ án, cũng không thể lấy hôn nhân ra làm vật hy sinh. Hôn nhân và sự nghiệp của người quân nhân cho tới bây giờ cũng chưa từng có xung đột. Lăng Chí Tiêu dạy dỗ hai người. Duyệt Duyệt, lần này đã suy xét chưa kỹ chưa? Lăng Chí Tiêu không đợi Lăng Bắc Hàn trả lời, quay sang khỏi Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt liếc nhìn Lăng Bắc Hàn, lại nhìn Lăng Chí Tiêu, lặng nề gật đầu. Con cảm thấy con đã có đủ tư cách để làm một người vợ lính. Úc Tử Duyệt trầm giọng nói. Lăng Chí Tiêu gật đầu rồi quay đầu nhìn về phía Tiếu Dĩnh, thấy sắc mặt của bà rất khó coi. Tiếu Dĩnh chuyển tầm mắt, chịu đựng cơn tức giận trong lòng, mở miệng. Dì Vương, ăn cơm thôi. Trong lúc một nhà vui vẻ với nhau như thế này, bà không nên làm mọi người mất hứng, cất hồ giọng rồi đi vào phòng ăn. Lăng Bắc Hàn sao lại không phát hiện ra được sự khác thường của bà Tiếu, nghĩ thầm chắc mẹ mình cũng bị ông già giấu rồi. Chẳng lẽ hai người già bọn họ vẫn chưa làm lành sao? Bữa cơm tối, người một nhà cùng ăn cơm với nhau rất vui vẻ. Úc Tử Duyệt chính là người gây cười cho cả nhà, điều chỉnh không khí khiến cho những người trong nhà vốn nghiêm túc, thỉnh thoảng trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ngay cả bà Tiếu cũng thường nở nụ cười, chỉ là rất ít nói chuyện. Ăn xong bữa tối, người một nhà rảnh rỗi nên ngồi hàn huyền một hồi. Lần này Lăng Bắc Hàn nói rõ chuyện mình định có con, khiến bà nội mừng đến tươi cười rạng rỡ. Các con thì bắt đầu nỗ lực, còn vợ chồng son nhà bác Diệp thì... Thật đúng là không khiến người khác bớt lo được mà. Nghe nói đầu tháng 10, bác Triệt sẽ trở về, hôn sự thì vẫn chưa định. Còn nhóc bác Sàm kia cũng 26 rồi, đối tượng thì đến bóng dáng cũng chưa thấy. Còn nói cả đám người các trẻ các con có thể không khiến cho người khác lao tầm được sao? Bà nội nói một hồi lại tức lên. Bà nội, bà đừng tức giận nữa. Úc Tử Duyệt vội vàng trấn an bà. Bà không tức giận, có tức chết cũng không có cách nào không tức giận. Bà nội thở đều nói, đứng lên định về phòng. Hai người Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt cũng đứng lên định rời đi. Lúc này bà Tiếu cũng đi ra cổng. Mẹ, mẹ định ra ngoài ạ? Lúc này Lăng Bắc Hàn mới mở miệng nhỏ giọng hỏi. Mẹ trở về biệt thự. Tiểu Dĩnh lạnh nhạt nói. Úc Tử Duyệt kinh ngạc liếc nhìn Lăng Bắc Hàn, vẻ mặt Lăng Chí Tiêu liền trở nên nghiêm túc. Bà cụ cũng không để ý đến nữa, cứ thế đi về phòng của mình. Lăng Bắc Hàn và Úc Tử Duyệt ra khỏi nhà cũ trước. Tiểu Dĩnh vừa bước ra cửa, cánh tay đã bị Lăng Chí Tiêu bắt được. Lăng Chí Tiêu, ông buông ra. Tiểu Dĩnh lạnh lùng nói, trong lòng tràn đầy uất ức. Nhiều năm như vậy, bà cũng cảm giác được Lăng Chí Tiêu chưa từng coi bà là vợ, chưa từng để bà vào mắt. Lúc còn trẻ, ông thường xuyên ở trong doanh trại. Cũng may khi đó còn có con trai, nên bà dành toàn bộ tình yêu thương lên người Lăng Bắc Hàn. Sau đó thì Lăng Bắc Hàn cũng đi lính, Lăng Chí Tiêu được điều về đây, nhưng thái độ đối xử của ông với bà lại chưa từng dịu dàng. Mặc dù bà là người phụ nữ mạnh mẽ, tính cách kiên cường, nhưng tận sâu trong lòng bà vẫn là một người phụ nữ cần được người dỗ dành, cần người yêu thương. Lăng Bắc Hàn và Úc Tử Duyệt nghe được giọng của bà Tiếu quay đầu nhìn, thấy hai người bọn họ đang giằng co. Lăng Bắc Hàn vội kéo Úc Tử Duyệt rời đi.